các bạn đang nghe chuyện trên audio Chuyện Mỗi Ngày. Mời các bạn đón nghe tác phẩm Kẻ Trộm Mộ của tác giả Phủ Sinh. Là một trong số những tác phẩm hay nhất trong thể loại này. Chương thứ 14: Quá khứ ly kỳ. Tôi vốn tìm một khách sạn gần đó để vào nghỉ tạm, nhưng Tôn Kim Nguyên lại nói bây giờ chúng tôi cần hành sự kín đáo, không nên xuất hiện ở những chốn đông người. Thế là đành nhờ Vương Tiên Giao tìm chỗ ở giúp. Chúng tôi được đưa tới một ngôi nhà nhỏ trông cực kỳ cổ kính, với tường xanh ngói vàng, cửa gỗ rêu phong, ám chừng nhất phải có 100 năm lịch sử rồi. Tôi ngạc nhiên hỏi, ngôi nhà này mà nhỏ hơn chút nữa, chắc là có thể mang tới thư cổ trai của cậu để bày như một món đồ cổ rồi đấy. Lúc bây giờ thị trường chứng khoán không ngừng lao dốc, giá nhà thì cao chót vót không chịu hạ. Sao đội phá sữa nhà lại để nguyên căn này ở đây nhỉ? Xem ra cậu quả thật là không đơn giản chút nào. Vương Tiên Giao cười, nói, căn nhà này có từ thời ông nội của ông nội tôi rồi. Hồi nhỏ tôi cũng từng sống ở đây một thời gian, nhưng về sau có một ông thầy phong thủy nói là không thể để tôi ở tiếp tục đây được. Thế là gia đình tôi liền dọn ra ngoài, căn nhà này được giao lại cho chú tôi. 5 năm trước, gia đình chú tôi chuyển tới vùng duyên hải làm việc, thế là căn nhà này bị bỏ hoang. 2 năm nay chính quyền đã có kế hoạch xây dựng một khu dân cư mới, nhưng mãi đến tận bây giờ vẫn chưa quy hoạch xong. Tôn Kim Nguyên nói, mảnh đất này diện tích không nhỏ, nếu rơi vào diện quy hoạch thì cậu sẽ giàu to đấy. Có điều tôi nghe nói những ngôi nhà cũ thường có ma, e rằng nơi này cũng chẳng được yên ổn lắm đúng không? Nhìn thoáng qua khung cảnh ở đây, sân rộng mà cửa hẹp, phòng lớn mà cửa sổ nhỏ, ánh sáng không đủ, u ám ẩm ướt, thật sự là một nơi quá tuyệt vời cho ma quỷ ẩn náu. 2 cây hòe trong sân kia nữa, chẳng biết là ai đã trồng thế nhỉ? Hòe tức là mục quỷ, là vật dễ dẫn yêu ma tới nhất, người ta tránh đi còn không kịp. Tôi chưa từng nghe nói có ai lại đi trồng nó ở trong nhà, thật là lạ lùng. Vương Tiên Giao ngạc nhiên nói, khá lắm Tôn Kim Nguyên, không ngờ cậu cũng có bản lĩnh ghê đến như vậy, ngay đến việc này mà cũng có thể nhìn ra được. Hồi 8-9 tuổi, tôi từng bị bệnh nặng. Trong thời gian đó, mỗi lần đi ngủ đều nằm mơ thấy một giấc mơ y hệt nhau. Trong mơ, tôi bị bắt vào một hang động sâu thẳm. Trong hang lại có vô số loại yêu ma quỷ quái. Bọn chúng bắt rất nhiều người về, nhốt tôi và những người ấy vào trong một chiếc lồng sắt. Sau đó tôi nhìn thấy mấy kẻ ăn mặc như là binh sĩ thời cổ đại. Bọn họ giết chết 2 người trước mặt tôi, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Trong đó có một người bị lột da, người còn lại thì tùng xẻo cho đến chết. Người kia bị tùng xẻo chết thảm lắm, thì trên người bị cắt đi từng chút một, những miếng thịt mỏng cắt ra còn để được vào trong một cái đĩa lớn. Khi đó tôi có thể nghe thấy hết sức rõ ràng tiếng kêu đau khổ của người chết, trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng không biết vì sao mà bất kể quay đầu về hướng nào tôi vẫn có thể nhìn thấy tất cả, dù có nhắm mắt lại cũng chẳng ích gì. Cuối cùng thì đến lượt tôi bị trói trên một chiếc bàn gỗ, nhưng điều kỳ lạ là linh hồn của tôi như lại rời khỏi thân thể, cứ bay lơ lửng ở không trung. Tận mắt nhìn thấy bản thân mình ở phía dưới không ngừng dãy giụa. Sau đó tôi thấy mình bị móc tim ra, máu tươi chảy lênh láng khắp mặt đất, quả thật vô cùng đáng sợ. Thế là không kìm nén được hét to mấy tiếng. Sau khi tỉnh lại thì phát hiện ra bản thân đầm đìa mồ hôi. Mỗi lần đi ngủ đều gặp phải những chuyện như này, thần kinh bị dày vò thê thảm. Tôi dần dần chẳng thiết ăn uống gì nữa, thân thể tiêu tụy đi nhiều, thậm chí đến cuối cùng chẳng còn sức mà xuống giường nữa. Có một hôm một ông thầy phong thủy đi ngang qua nhà tôi. Khi đó ông nội tôi vẫn chưa qua đời, mà ông thì lại khá mê tín, cho rằng có lẽ thầy phong thủy có thể cứu được tôi, liền mời ông ta vào nhà nhiệt tình tiếp đãi. Sau khi cơm nước xong xuôi, ông thầy phong thủy chẳng chờ ai nói gì, lặng lặng cất bước đi về phía phòng tôi, miệng thì lầm rầm niệm chú không ngừng. Sau đó từ trong túi lấy ra một tấm bùa hộ thân treo lên người tôi. Trước khi đi, ông ta còn dặn dò cha tôi là mau mau chuyển nhà, tốt nhất là hãy chặt luôn 2 cây hòe ở ngoài sân đi. Cha tôi chỉ thoáng do dự, thế là nhanh chóng quyết định chuyển nhà đến chỗ ở bây giờ. Không lâu sau thì bệnh của tôi khỏi hẳn, chuyện chặt cây vì thế mà cũng bị gác qua một bên. Tôn Kim Nguyên nói, thì ra cậu còn từng trải qua một chuyện như vậy. Thế mà trước đây tôi chưa từng nghe kể, đúng là ly kỳ quá. Ngôi nhà này bị bỏ hoang mấy năm, chỉ e âm khí lại càng nặng hơn. May mà bọn tôi chỉ ở đây mấy ngày, chắc không có vấn đề gì lớn đâu. Nói rồi liền đưa tay đẩy cửa phòng. Cửa phòng vì lâu ngày và chịu gió suối, nắng thiêu, lại không được sửa chữa, thế là bộp một tiếng, mảnh gỗ rơi ra. Từ bên trong còn bay ra một thứ mùi ẩm mốc cực kỳ khó chịu. Tôi ngẩng đầu nhìn vào trong nhà, thấy bầu không khí đã lâu rồi không lưu động, do đó tụ cả vào một chỗ, có thể nói là chứng khí mịt mù, măng nhện răm khắp nơi. Tôn Kim Nguyên chạy đi kiếm một cây xảo trúc về, sau đó đi trước mở đường cho chúng tôi vào bên trong. Chỉ thấy trên mặt đất vương vãi đầy những cổ vật cũ kỹ mà chủ nhân của ngôi nhà khi đi đã không mang theo. Hai chiếc sofa nằm lặng bên một bức tường bên phải, chiếc bàn bát tiên bị mối mọt đục khoét chỉ còn lại ba chân, giống như một vị quý nhân địa vị cao ngạo nghễ tọa lạc ngay chính giữa phòng khách. Cuối cùng chúng tôi lựa chọn gian phòng ở mé bên để nghỉ lại. Nơi này so với phòng khách thì sạch sẽ hơn nhiều, bên trong còn có một chiếc giường đôi đóng bằng gỗ lim. Phía đối diện đặt một chiếc tủ đứng sơn màu đen, hai mé bên dán hai bức tranh nguệch ngoạc do trẻ con bé, chắc là do em họ hoặc cháu của Vương Tiền Giao để lại. Trên tủ vẫn còn nguyên khóa, chẳng biết là để bên trong thứ gì. Cũng không đến nỗi quá tệ, Tôn Kim Nguyên tỏ ra khá hài lòng, đi lên phía trước đẩy cửa sổ ra, gió mát lập tức thốc vào không ngớt. Cứ để cho gió xôi hết mùi ẩm mốc đi, chiều nay chúng ta có thể ở đây được rồi. Trưa hôm đó, chúng tôi dùng bữa trong một nhà hàng cao cấp trên phố đi bộ. Vương Tiền Giao nói rằng bữa cơm này là để tẩy trần cho chúng tôi, đồng thời cũng là tiếng kèn báo hiệu cho cuộc chiến sắp tới. Dùng bữa xong thì đã hơn 4 giờ chiều. Đến khi chúng tôi ôm chăn chiếu từ nhà Vương Tiên Giao đến căn nhà nhỏ kia thì trăng đã mọc từ lâu. Vương Tiên Giao chỉ ở lại đó một lát rồi quay về nhà. Căn nhà này vốn cũng có điện, nhưng do nhiều năm không dùng nên đã bị cắt từ lâu. Bây giờ khi đêm đến thực sự là tối tăm mù mịt. May mà Vương Tiên Giao còn để lại cho chúng tôi một chiếc đèn pin. Thêm vào đó, vừa rồi tôi đã mua mấy cây nến trong một cửa hàng ven đường, chắc đủ cầm cự trong vòng một đêm. Sau khi nằm lên giường, Tôn Kim Nguyên kể lại cho tôi nghe quá trình cậu ta gặp được thầy phong thủy kia và bái ông ta làm sư phụ. Sau khi tốt nghiệp, tôi vào công ty của bố làm. Về sau có một quãng thời gian tâm trạng tôi rất tệ, thế là chẳng tha thiết gì đi làm nữa. Suốt ngày rượu chè lướt khướt. Có một hôm tôi uống say, chẳng biết thế nào lại lái xe ra ngoài thành phố, rồi xe đột nhiên chết máy. Tôi đã dùng đủ mọi biện pháp mà chẳng thể khởi động lại được. Lúc ấy tôi nghĩ đến việc gọi điện thoại nhờ người đến giúp, nhưng lôi điện thoại ra thì không có tín hiệu, thậm chí ngay cả đến số 112 cũng không gọi được. Rơi vào tình cảm đó thì tôi chỉ có hai sự lựa chọn. Thứ nhất là ngồi yên trong xe chờ người đi qua, hoặc là chờ đến khi trời sáng rồi tính tiếp. Thứ hai là tự mình đi tìm người giúp đỡ. Sau một hồi do dự, cuối cùng tôi lựa chọn biện pháp thứ hai. Đó là vào một buổi đêm mùa đông, tôi co gió cúm rúm trên đường. Vậy mà suốt nửa tiếng sau vẫn chẳng gặp được ai, cũng không thấy bất kỳ thôn xóm nào. Cuối cùng tôi mệt đến nỗi bắt đầu cảm thấy choáng mắt, hoa mắt. Dần dần phát hiện ra con đường phía trước càng lúc càng rộng rãi, càng lúc càng sáng tỏ. Tôi cảm thấy mình đang trên một quảng trường lớn, mặt đất là một tấm gương bóng loáng khổng lồ. Nơi đó cũng không có trời, cũng không có đất, chỉ có tôi và tấm gương chẳng biết là rộng đến chừng nào kia thôi. Thế giới thì dường như được chia làm hai nửa. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng cái bóng của mình đang lững lờ đi lại trên tấm gương. Lâu dần trong đầu tôi cũng tự sinh ra ảo giác, chẳng biết đâu mới thực sự là mình. Tôi vô cùng lúng túng, nỗi sợ hãi thì không ngừng trào lên. Chính vào lúc này tôi nhìn thấy một vật thể khác đang di chuyển về phía mình. Đến gần rồi thì mới nhận ra đó là một ông già. Nhưng điều kỳ lạ là ông già đó rõ ràng cũng đi trên tấm gương như tôi, nhưng tôi lại không hề nhìn thấy cái bóng của ông ta. Điều này làm tôi lập tức tỉnh táo trở lại. Trong cơn mê ảo, ông già đó đi tới bên cạnh tôi, đưa tay vỗ vào vai tôi, hỏi tôi là có phải bị lạc đường rồi không. Mãi tới lúc này tôi mới giật mình phát hiện ra mình đã đi vào một khu rừng. Dựa vào ánh trăng dịu dịu, còn có thể nhìn thấy không xa phía trước là một nghĩa địa âm u. Tuy tôi không thể xác định được thân phận của ông già đó, nhưng dù gì thì ông ta cũng đã cứu tôi, cho nên từ nơi đáy lòng tôi vô cùng cảm kích ông ta. Đêm đó tôi và ông già quay về trong xe của tôi, trò chuyện suốt đêm. Thế rồi mới hay ông ta là một thầy phong thủy. Về sau quan hệ giữa tôi và ông ta tốt dần lên, mà tôi vốn có hứng thú với những thứ như phong thủy, tướng số, thế là liền bái ông ta làm sư phụ.

Đột nhiên là nước nổ lên gợn sóng, làm bóng trăng bị đánh tan tành thành từng mảnh nhỏ như vảy cá. Sau khi mặt nước bình lặng trở lại thì bóng trăng ỉn giữa vạn nước đã biến thành một bài thơ với những con chữ đều mang màu trắng bạc. Lương vương cố sự lịch thiên niên, đa thiểu si nhân thi cốt hàn, hữu duyên trì tạo lai tương ngộ, vô duyên đổ lao chung uổng nhiên. Sao lại như vậy chứ? Tôi không thể giải thích được tại sao giữa vải nước lại đột nhiên xuất hiện bài thơ như thế này. Lẽ nào bài thơ này có ý khuyên chúng ta đừng đi tìm mộ lương vương? Theo như lời trong bài thơ thì hình như có rất nhiều người đã vì việc này mà chết không có chỗ chôn rồi. Chúng ta có nên suy nghĩ lại không nhỉ? Tôn Kim Nguyên nói, theo như tôi thấy thì không phải. Cậu đừng còn quên câu thứ ba. Có thể hiểu câu đó chúng ta đều là người có duyên, và bây giờ chính là thời khắc để gặp gỡ. Có câu rằng thiên cơ không thể lộ, cũng tức là thiên cơ thì không thể xác định trước. Chỉ có đi làm rồi thì mới biết được thiên cơ rốt cuộc là gì. Tôi bây giờ càng lúc càng có hứng thú rồi đấy. Lẽ nào trong chốn bông lung mọi việc đều đã được ông trời định sẵn? Sau chừng một phút ngắn ngủi, nước trong vải lay động thêm lần nữa, rồi dần dần bóng trăng trở lại như trước. Mọi việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau đó thấy không còn xuất hiện chuyện gì kỳ lạ nữa, tôi và Tôn Kim Nguyên liền quay trở lại theo lối cũ, mang theo nỗi nghi hoặc từ từ chìm vào giấc ngủ, chứ không trò chuyện gì thêm. Ngày hôm sau, chúng tôi kể lại chuyện này với Vương Tiền Giao. Cô nàng liền nói ngôi nhà đó vốn là của một cặp vợ chồng già, nhưng họ đã qua đời từ mấy năm trước. Ngôi nhà bị bỏ hoang từ đó đến giờ. Thế rồi cô nàng cầu chúng tôi chui qua bên đó thử xem, nhưng làm gì có vại nước nào. Chỗ đặt vại nước hôm qua chỉ xuất hiện một cái chậu gỗ, bên trong chẳng có lấy một giọt nước nào. Vương Tiền Giao thấy thế cười vang nói, đây chính là vại nước mà các cậu đã kể ư? Các cậu đều từ vương quốc người Tí Hon hay sao vậy? Hay là hôm qua các cậu lại cùng nhau mộng du? Tôi cũng chẳng hiểu chuyện này xảy ra rốt cuộc là gì. Chỉ biết ông nói dù sao thì bọn tôi cũng đã nhìn thấy, tin hay không thì tùy cậu. Chiều hôm đó Tôn Kim Nguyên nói là những món đồ thiết yếu đã tới, cậu ta cần phải ra ngoài một chuyến. Tôi muốn đi cùng, nhưng cậu Na lại nói là không cần, vì đối phương không muốn gặp người lạ. Tôi không làm sao khác được, đành chờ ở lại trong cửa hàng đồ cổ của Vương Tiên Sao. Chiều tối hôm đó Tôn Kim Nguyên trở về, xách theo một chiếc túi bài bạt, vừa đi vào phòng đã mở chiếc túi ra khoe. Các cậu xem tôi mang về được thứ gì này. Đây là xẻng gấp, thang leo núi, bếp lò không khói, bật lửa chống gió, hoàn toàn là đồ tốt cả nhá. Còn đây là đèn mỏ gậy huỳnh quang, dùng để chiếu sáng. Gạo nếp với móng lửa đen này thì chuyên dùng để đối phó với bánh chưng. Cái này gọi là phi hồ chảo, để trước bị rơi xuống gian phòng đá kia. Nếu có thứ này thì chúng ta đã không cần phải hao tốn nhiều công sức như vậy rồi. Thứ này là dao Tây Tạng chuẩn, sắc bén vô cùng, là thứ hiếm có lắm đấy. Nhưng mà chỉ có mỗi một con thôi, nên nó thuộc về tôi. Còn hai dao găm quân dụng này là dành cho các cậu. Còn nữa, dây thừng vải sợi, bật lửa Zippo một chiếc. Mấy cái này thì không có gì đặc biệt, nhưng chưa hết đâu. Còn thứ này nữa, máy bộ đàm mỗi người một cái, để phòng chúng ta bị lạc nhau. Ấy, không ổn, dưới lòng đất này thì thứ này hình như không dùng được, không mang theo thì hơn. Phải rồi, còn một thứ cực kỳ quan trọng nữa. Nói rồi cậu ta liền mở ra một chiếc túi dài màu đen, bên trong túi vải ra. Tôi không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy bên trong đó là một khẩu súng. Tôn Kim Nguyên đắc ý nói, đây là một khẩu súng hoa cải, loại nguyên thủy nhất thôi, dùng còn tệ hơn súng trường loại nhỏ của quân Bát Lộ ngày xưa nữa. Nhưng ở Trung Quốc, muốn kiếm được một khẩu súng như vậy chẳng phải là một việc dễ. Đành dùng tạm cái này vậy, chủ yếu là để đối phó với mấy con thú dữ mà chúng ta có khả năng gặp phải trên đường đi. Ai mà biết được dưới lòng đất có gì chứ. Tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy súng, liền tò mò đưa tay tới định cầm thử thì đột nhiên bị Tôn Kim Nguyên quát to, làm giật nấy cả mình. Cẩn thận súng bị cướp có đấy. Thế là tôi vội vàng giấu tay về, lùi lại phía sau mấy bước, khiến hai người bọn họ không kìm được cười ha hả. Chúng tôi lại bỏ ra thêm một ngày để chuẩn bị những thứ nhu yếu phẩm khác. Sau đó là lái chiếc xe Việt giã hiệu Thiên Lý Mã của Vương Tiên Giao, đi thẳng một mạch từ Giang Tây đến Vân Nam. Chúng tôi dừng lại trường cũ một ngày, cho xe đậu trong trường. Đến ngày thứ hai thì khoác ba lô leo núi, mang theo các công cụ và lương khô, nước uống khởi hành đi tới Đại Hạp Cốc. Chương thứ 16: Lành ít dữ nhiều. Mười mấy năm trôi qua, Đại Hạp Cốc đã hoàn toàn thay đổi, có rất nhiều nơi đang mở mang khai phá. Tại đây, những chiếc máy đào đất khổng lồ đang làm việc không kể ngày đêm, chỗ thì xây cầu, chỗ thì làm đường. Đại Hạp Cốc theo đó đã bị chia thành rất nhiều đoạn. Chúng tôi chỉ biết thầm mong cái hàng kia không bị ảnh hưởng gì. Nhưng đời người chính là như thế đấy, không phải lúc nào mọi việc cũng được như ý nguyện đâu. Con đường lát đá đã đưa chúng tôi lên khỏi Đại Hạp Cốc năm xưa đã chẳng còn tầm tích, thay vào đó là rất nhiều đống đá chất chồng. Mà Đại Hạp Cốc bây giờ cũng bị lấp mất phần nửa. Chiếc máy đào đất bên cạnh thì vẫn đang không ngừng rít gào. Tôn Kim Nguyên buồn bực nói: sao chúng ta lại xui xẻo như thế nhỉ? Không ngờ Đại Hạp Cốc lại được khai phá vào đúng cái lúc này. Cây hàng kia bây giờ chắc đã bị chôn sâu dưới lòng đất mấy chục mét rồi, e rằng không dễ gì mà tìm được. Tôi nói cậu biết tìm long mạch cơ mà, hãy trổ tài cho bọn tôi xem đi, đầu rồng với đuôi rồng rốt cuộc đang ở chỗ nào vậy? Tôn Kim Nguyên nói: cậu đừng có mà trâu chọc tôi nữa. Muốn tìm long mạch cũng phải có một số điều kiện nhất định mới được. Dân gian có một câu ngạn ngữ thế này: 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy quay không nghỉ, năm sau đến nhà ta. Qua đó có thể thấy thứ phong thủy nào cũng không phải là vĩnh viễn bất biến, nó có thể liên tục thay đổi theo những sự biến hóa của đất trời, người, thần và quỷ. Có lẽ trong một thời gian dài, vị trí và diện mạo của núi non sông núi đều không khác khi xưa lắm. Nhưng các cậu cũng biết đấy, biến hóa chính là thứ duy nhất bất biến trên đời, mà một khi chúng có những biến động lớn, phong thủy nhất định cũng thay đổi theo. Trong phong thủy huyền học, mỗi sự vật, sự việc đều có tọa hướng lành dữ tương ứng. Chẳng hạn như ngôi nhà nào đó vào thời điểm nào đó thì rất vượng, nhưng một khi phong thủy biến đổi, vậy thì ngôi nhà đó rất có thể sẽ biến thành nơi xui xẻo, bởi vì vượng khí đã qua. Lúc này nếu không thay đổi phong thủy thì ắt hẳn sẽ bị ảnh hưởng lớn. Huyệt mộ cũng là như thế. Ban đầu khi mai táng thì có thể một nơi phong thủy bảo địa, nhưng theo thời gian nó có thể dần dần chuyển hóa thành đất dữ, từ đó mang lại vận rủi cho con cháu đời sau. Đây cũng chính là nguyên nhân các triều đại ngày xưa không thể nào vĩnh viễn lâu bền. Còn bây giờ, dưới chứng trợ giúp của các công cụ hiện đại, người ta khá núi lấp khe đã hủy hoại bố cục ban đầu của núi Lương Phương. Có thể nói là phong thủy ban đầu đã bị thay đổi. Nếu vẫn dựa theo thuật phong thủy để đoán nơi nào là bảo địa ban đầu. Nói cách khác, tại nơi phong thủy bảo địa bây giờ có lẽ không còn ngôi mộ nào. Có nơi tọa lạc của mộ Lương Vương rất có thể đã từ bảo địa biến thành hung địa rồi. Tôi giải thích như vậy, các cậu đã hiểu chưa? Tôi đưa tay gãi đầu, nói tuy mấy cái bảo địa hung địa gì đó tôi không hiểu lắm, nhưng đại khái cũng biết được cậu muốn nói đến điều gì. Theo như ý cậu bây giờ, chúng ta không thể tìm được mộ Lương Vương nữa đúng không? Nếu thực sự như vậy, thì ta nên quay về thôi. Tôi đâu có nói là không thể tìm được, Tôn Kim Nguyên nói, chỉ là khó hơn so với dữ liệu rất nhiều mà thôi. Tuy bây giờ không thể xác định được vị trí cụ thể, nhưng phương hướng đại khái thì chúng ta vẫn còn nhớ được. Nếu tôi không nhầm, hang động đó có lẽ nằm dưới ngọn núi sắp bị san phẳng kia. Tiên Giao, cậu có chút ấn tượng nào không? Tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng bây giờ có đó hiển nhiên là không thích hợp, vì bên đó đang có rất nhiều công nhân. Chúng ta mà hành động gì thì sẽ bị phát hiện ra ngay, Vương Tiên Giao nói. Ngọn núi mà Tôn Kim Nguyên chỉ cách chỗ tôi chừng 100 mét, đỉnh núi đã bị xẻ mất một nửa, nhìn từ xa trông giống hệt như một chiếc ghế tựa kiểu cũ. Tôn Kim Nguyên nói, chúng ta có thể đi vòng tới phía sau ngọn núi đó. Bọn họ vốn chỉ bắt đầu thi công từ phía bên này, chưa biết chừng chúng ta lại có thu hoạch bất ngờ bên đó cũng nên. Nhờ có sự che chắn của mấy tảng đá lớn, chúng tôi tránh khỏi tầm mắt của các công nhân đang thi công, lén lút đi xuống dưới đáy khe núi. Quả thực nhân loại mỗi lần tiếp xúc với thiên nhiên đều gây ra những cuộc tàn sát dã man tột độ, làm cho thiên nhiên thương tích đầy mình. Có điều đến cuối cùng mũi tên chết chóc kỳ thực lại vẫn hướng về phía bọn họ. Đại Hạp Cốc trước mắt đã hoàn toàn mất đi vẻ đẹp như mộng của ngày xưa rồi. Cây cối bị chặt hết, dòng sông bị chặn ngang, ngay đến những thảm hoa thảm cỏ đẹp đẽ cũng đã bị chôn vùi dưới lòng đất. Trên đường không gặp trở ngại gì, chúng tôi thuận lợi tới được phía sau ngọn núi. Nơi này vẫn còn khá hoàn chỉnh, tuy dòng sông đã chặn lại khiến nước sông biến thành nước chết, nhưng vẫn sạch sẽ và vô cùng thuần khiết. Vương Tiên Giao dường như tìm lại được cảm giác của ngày xưa, nháy mắt như đã tuổi trẻ ra bao nhiêu. Bò đến bên dòng sông định uống nước, hai chúng tôi trêu cô, chợt nghe tiếng cô nàng hô lớn: "Các cậu nhìn kìa, đó là cái gì vậy?" Tôi và Tôn Kim Nguyên nghe thấy thế thì đều có chút bất ngờ, lập tức rảo bước chạy lại. Thấy chỗ cách mặt nước chừng nửa thước có một cái hang, miệng hang nhỏ hẹp, từ bên trong thò ra hai cái gậy to cỡ ngang hai quả pin tiểu. Hai cái gậy này đều được chia thành nhiều đốt ngắn, nếu không nhìn kỹ thì rất có thể nghĩ đó là hai cành trúc. Về chỉnh thể, chúng có màu xám đen, bên trên lác đác những đốm trắng to cỡ hạt đậu tương, hình trạng lại tựa như hai đường parabol vậy, còn không ngừng đung đưa. Nếu kích thước của hai cây gậy này thu nhỏ lại chừng 100 lần, tôi nghĩ chúng sẽ là râu của một con xén tóc nào đó. Tôi chưa bao giờ thấy loài vật thực sự nào kỳ lạ như thế này, cảm thấy rất ngạc nhiên, bèn đưa tay kéo thử. Hai cây gậy đó dường như có cảm giác, liền rụt vào phía bên trong, lập tức ngắn bớt đi mấy phần. Tôi nhìn thấy cảnh này thì vô cùng sợ hãi, vội kêu toáng lên mấy tiếng rồi lăn người ra đất, chờ lăn đến sau lưng Tôn Kim Nguyên mới hỏi cậu ta xem đó là thứ quỷ quái gì. Tôn Kim Nguyên nói tôi không rõ nữa, nhưng đoán chừng không phải là thực vật đâu, mà loài một loài động vật nào đó chúng ta chưa từng gặp. Nơi này có thể chính là hang của nó, chúng ta chỉ cần lôi được nó ra ngoài thì tự khắc sẽ biết chân tướng ngay thôi. Hai cái gậy kia chưa rụt hẳn vào trong, vẫn lưu lại một đoạn khá dài ở bên ngoài. Tôn Kim Nguyên lặng lặng lấy dây thừng buộc thành lòng, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất thòng lòng lòng qua một cây gậy, thắt thít lại vào cái khớp ở trên cây gậy đó, sau đó gọi tôi và Vương Tiên Giao cùng tới kéo. Ban đầu chúng tôi có thể kéo cây gậy ra ngoài được một chút, nhưng về sau con vật trong kia có phản ứng, đột nhột kéo phăng chúng tôi về phía trước mấy bước, chúng tôi phải cố hết sức mới có thể kìm lại được. Thế là hai bên liền rơi vào tình cảnh giằng co bất phân thắng bại. Đột nhiên con vật trong hang dùng sức hết một cái cực mạnh, ba chúng tôi liền giống như ba con diều bị ném lên không trung. Sau khi vẽ ra ba đường cong hoàn hảo liền rơi thẳng xuống sông. Tôn Kim Nguyên vẫn buộc dây thừng trên cổ tay còn chưa kịp cởi ra, có thể bị kéo vào trong hang. Tôi thấy vậy thì vô cùng nôn nóng, vội đưa tay định giữ cậu ta lại, nhưng chỉ kéo về một chiếc giày thể thao mà thôi. Tôi lập tức bò lên bờ để lấy đèn pin ra, đi tới bên trong cửa hang soi vào. Đừng thấy cái hang này trông nhỏ mà lầm, không gian bên trong cực kỳ rộng rãi. Tôi thò đầu vào nhìn một hồi nhưng chẳng thấy Tôn Kim Nguyên đâu, cũng chẳng nghe thấy âm thanh gì đặc biệt, đoán chừng cậu ta đã bị kéo xa mất rồi. Tôi ngoảnh đầu lại nói với Vương Tiên Giao: "Cái hang này sâu lắm, tôi tìm mãi không thấy Tôn Kim Nguyên đâu, xem là chúng ta phải vào đó một chuyến rồi." Vương Tiên Giao gật đầu nói: "Vậy thì mau đi thôi, để chậm thì hỏng việc mất." Nói rồi liền thò tay vào trong ba lô, lấy ra con dao găm quân dụng của mình, lại rút dao vào khỏi vỏ cầm chắc trong tay. Tôi muốn dùng khẩu súng hoa cải đó, nhưng lật tung ba lô lên cũng chẳng tìm thấy gì. Rồi mới chợt nhớ ra Tôn Kim Nguyên sợ chúng tôi không biết dùng súng, nên đã cất nó trong ba lô của cậu ta. Hết cách, tôi đành lấy con dao găm ra, sau đó chui vào trong hang trước. Cái hang này rất ẩm ướt, lầy lội cứ như đáy của một dòng sông vừa mới bị rút cạn nước. Trên nền hang phủ một lớp bùn khá dày, trên lớp bùn có một vệt kéo rất dài và sâu, nhất định là do Tôn Kim Nguyên lưu lại khi bị con vật kia kéo lê đi. Bây giờ chúng tôi chỉ cần bám theo đó kiếm là được. Cái hang này vừa rộng vừa cao, chúng tôi dù đứng thẳng người vẫn có thể đi lại dễ dàng. Chắc hẳn nó được đào từ triều đại phong kiến nào đó để vận chuyển đồ đạc, thậm chí có khả năng đây là đường hầm chuyên dành cho các công nhân xây mộ di chuyển. Nếu thực sự là như thế, chúng tôi chỉ cần đi dọc theo nó là có thể tìm thấy mộ của Lương Vương, chẳng cần phải hao tổn công sức. Nghĩ tới đây, tôi không khỏi có chút hưng phấn. Chúng tôi bước thấp bước cao di chuyển trên lớp bùn lầy, trong lòng đều có chút thấp thỏm, phần vì lo Tôn Kim Nguyên đã xảy ra bất trắc, phần vì sợ con quái vật kia vừa kéo cậu ta đi đột ngột xuất hiện tấn công mình. Nghĩ tới con quái vật đó, tôi bất giác có chút sợ hãi, nhủ thầm liệu nó là loài động vật gì đây. Nhìn vẻ ngoài của hai cây gậy kia thì hình như là một con xén tóc, còn hai cây gậy là cặp râu của nó. Nhưng một con xén tóc có cặp râu to ngang cỡ quả pin tiểu là khái niệm gì đấy chứ? Tôi càng nghĩ lại càng thấy kinh sợ. Chương thứ 17: Xén tóc khổng lồ. Đi vào sâu trong hang được chừng mười mấy mét, tôi bắt đầu gọi to tên của Tôn Kim Nguyên, hy vọng cậu ta sẽ đáp lại. Nhưng đã gọi liền mấy tiếng mà phía bên trong vẫn chẳng có chút động tĩnh gì. Tôi không khỏi cảm thấy hoang mang, liền chạy qua nói với Vương Tiền Giao: "Nhanh lên, tôi sợ là Kim Nguyên đã xảy ra chuyện rồi." Vương Tiền Giao thấy thế thì vô cùng lo lắng, đột nhiên bật khóc thành tiếng. Tôi không có tâm trạng đâu mà để ý tới cô nàng, chỉ biết vội vàng đi nhanh về phía trước. Chừng nửa phút sau, tầm mắt bỗng trở nên thoáng đãng hẳn. Phía trước mặt tôi xuất hiện một khoảnh đất trống hình vuông, trông cứ như là một gian phòng. Nơi chính giữa có một cây cột trống rất lớn. Tại góc bên phải, tôi rốt cuộc đã nhìn thấy con quái vật kia. Đó rõ ràng là một con xén tóc phiên bản khổng lồ. Bất kể là răng, chân hay là râu đều không khác gì xén tóc bình thường, chỉ có kích thước là to hơn nhiều mà thôi. Còn xén tóc đó dài chừng 2 mét, hai sợi râu cũng có chiều dài tương đương. 6 cái chân gai góc cùng bám chặt xuống đất. Cái miệng đang cắn xé chiếc ba lô leo núi của Tôn Kim Nguyên. Còn Tôn Kim Nguyên thì đã mất tích. Trong khi đó, sợi dây thừng vốn buộc vào cổ tay cậu ta lại nằm lặng lặng trên mặt đất. Vương Tiên Giao nghẹn lời nói: "Liệu có phải Kim Nguyên đã bị con xén tóc yêu quái này ăn thịt rồi không? Tôi phải báo thù cho cậu ấy." Nói rồi cô nàng liền vung dao chạy thẳng về phía con xén tóc khổng lồ. Con xén tóc thấy Vương Tiên Giao chạy lại thì lắc đầu một cái, vứt chiếc ba lô leo núi của Kim Nguyên ra xa rồi chuẩn bị tấn công. Vào lúc này, từ phía sau chợt vang lên giọng nói của Kim Nguyên: "Mau bỏ xuống rồi nằm im, nó sẽ không nhìn thấy cậu nữa." Thấy Tôn Kim Nguyên còn chưa chết, Vương Tiên Giao đổi khóc thành cười, lập tức y lời bỏ xuống đất nằm im không động đậy. Thật bất ngờ, thấy Vương Tiên Giao không động đậy nữa, con xén tóc khổng lồ kia liền dừng chân, ngó về bốn phía vẻ nghi hoặc, cuối cùng khôi phục lại tư thế ban đầu. Tôi quay qua phía cây cột hô to: "Kim Nguyên, cậu vẫn ổn chứ?" Kim Nguyên nói: "Tôi không sao, chỉ có cánh tay là bị con súc sinh đó cắn cho một nhát, chảy máu rất nhiều. Có điều tôi đây mình đồng ra sắt, vết thương nhỏ này cũng chẳng có đáng gì đâu, các cậu cứ yên tâm." Tôi nôn nóng hỏi: "Sao cậu lại có thể bị thương như thế chứ? Đã băng bó chưa? Cẩn thận con xén tóc chết tiệt đó có độc đấy. Cậu mau xem cánh tay còn chỗ nào khác lạ đi không. Mà bây giờ chúng ta nên làm sao nhỉ? Cứ thế này mãi cũng đâu phải là cách." Tôn Kim Nguyên đau đớn khẽ kêu lên một tiếng, cắn chặt răng nói: "Vết thương không có vấn đề gì cả, máu chảy ra vẫn còn đỏ tươi. Bây giờ tôi vẫn còn nghỉ ngơi chưa xong, chờ lát nữa mới có thể đại chiến với nó 300 hiệp được. Đáng tiếc là chiếc ba lô của tôi bị nó ném mất, mà cái khẩu súng hoa cải kia thì lại ở trong đó mất rồi. Bằng không tôi đã cho nó đi hầu trời từ lâu rồi. Tôi thấy con xén tóc này không phải hạng dễ đối phó đâu. Ba chúng ta mà không có súng, chưa chắc đã địch được nó. Hai cậu tạm thời đừng làm gì vội. Con xén tóc này có mắt đơn, đã thoái hóa rồi. Bây giờ chỉ còn lại mắt kép nên mới không thể nhìn thấy những vật đứng im. Chờ lát nữa thử xem có biện pháp gì hay không, rồi chúng ta cùng nhau hành động." Tôi nhủ thầm có lẽ con xén tóc này ít nhất cũng đã sống được mấy trăm năm rồi. Chẳng biết là nhờ ăn được thứ linh đan rượu dược gì mà lại có thể trường sinh bất tử, sống đến tận ngày này nữa. Có điều dựa theo chu kỳ sinh mệnh của xén tóc bình thường thì nó đã phải chết không biết bao nhiêu lần rồi. Bây giờ già nua, mắt mờ tai điếc là điều dễ hiểu. Thậm chí mấy cái chân chưa biết chừng cũng đã yếu ớt lắm rồi, vừa rồi tỏ ra dũng mãnh như vậy. Đã là tất cả bản lĩnh rồi, lúc này có lẽ chẳng thể làm gì thêm được nữa. Nghĩ thế tôi bèn nói với Tôn Kim Nguyên: "Cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Nhìn tôi đây này, tôi sẽ cho con súc sinh kia biết thế nào lễ độ." Tôi giơ con dao găm quân dụng trong tay phải lên, tay trái thì cầm chắc chiếc xẻng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Con xén tóc khổng lồ thấy có mục tiêu di động, bèn ngược lên chuẩn bị xuất kích. Tôi thầm nghĩ lúc này cứ nên đánh nhanh thắng nhanh là tốt nhất, mà điều cần làm trước tiên là chiếm vị trí con lợi cho mình. Bèn nhắm thẳng hướng của con xén tóc lồi lao nhanh tới. Con xén tóc thấy tôi có vẻ hung hăng thì hơi chột dạ, liền lùi biết về phía sau, sau đó chật dậm mạnh chân sau, cứ thế lao vọt tới trước mặt tôi, bộ dạng giống hệt như một con bò tót trên đấu trường ở Tây Ban Nha. Tôi vung dao chém xuống, chẳng ngờ nó không hề né tránh. Thấy mình dễ dàng đạt được ý đồ, tôi bất giác có chút đắc ý. Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy gan bàn tay tê dần, con dao găm quân dụng tức thì đã rụt khỏi tay mà rơi xuống đất. Mãi lúc này tôi mới phát hiện ra mình đã đánh giá hơi thấp thực lực của đối phương. Hóa ra sau bao nhiêu năm sống trên đời, cái đầu của con xén tóc này đã trở nên cứng như sắt. Đáng tiếc con dao găm quân dụng của tôi lại chẳng thể gọt sắt như bùn. Chém lên đầu nó, thậm chí còn chẳng để lại một vết xước bị tôi chém trúng. Con sợi tóc khổng lồ thoáng dừng lại nửa giây, sau đó chẳng cho tôi có thời gian phản ứng, lập tức há to miệng lao tới. Hơi thở hôi tối phả ra từ trong miệng nó làm tôi như muốn ngạt thở. Thấy cặp răng kia đã sắp cắn vào người mình, tôi biết là không thể tránh kịp nữa rồi. Bèn đưa chiếc xẻng gớp trong tay trái lên chống đỡ. Con sen tóc khổng lồ phản ứng rất nhanh, lập tức cắn chặt lấy chiếc xẻng, lại khẽ lắc đầu một cái, dễ dàng rút ra được nó khỏi tay tôi, cứ thế ném ra xà tít. Tiếp đó nó tiến lên một bước lớn, ép tôi vào tận góc tường. Hai chiếc răng mở rộng ra hết cỡ, giống hệt như hai thanh kiếm sắc bén cùng chiếm thẳng về phía tôi. Lúc này tôi chẳng còn đường để trốn chạy nữa, chỉ biết đứng im, tim đập thình thịch, đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng. Đúng vào khoảnh khắc cặp răng của con xén tóc khổng lồ đó chỉ còn cách tôi chưa đầy một ngón tay, nó đột nhiên dừng lại, thân thể hơi nghiêng ngả. Tôi vô cùng ngạc nhiên, tự nhủ tại sao nó đột nhiên có lòng tốt, quyết định tha cho tôi một mạng như vậy. Vừa thở hồng hộc, tôi vừa tránh khỏi cặp răng của con xén tóc, sau đó định rời đi, nhưng chẳng biết chân tôi bị vướng phải thứ gì mà không thể nào di chuyển được. Cúi đầu xuống nhìn, tôi phát hiện ra thì ra chân trước của con xén tóc đã giữ chặt lấy chân tôi. Dù tôi đã thế nào đi chăng nữa, nó cũng nhất quyết không chịu buông ra. Tôi bất giác thầm buồn bực, nó đã không muốn làm tôi bị thương rồi, tại sao lại không chịu cho tôi đi như thế? Lẽ nào định kết bái huynh đệ với tôi sao? Tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ hoang đường này qua một bên, lên ngẩng đầu tìm kiếm Tôn Kim Nguyên và Vương Tiêu Giao, hy vọng có thể giúp mình một tay. Vương Tiên Giao thì không còn ở chỗ cũ nữa. Tôn Kim Nguyên thì đang cầm một sợi dây thừng chạy lòng vòng quanh cây cột. Khi đó từ sau cây cột một bóng người chạy ra, đó chính là Vương Tiên Giao. Thì ra vừa rồi Tôn Kim Nguyên thấy tình hình khẩn cấp, biết rằng chạy đến góc tường cứu tôi thì không còn kịp nữa. Và lại dù cho có đến nơi trước khi mà con xén tóc cắn tôi, thì dựa vào tấm thân đang bị thương của cậu ta cũng chẳng thể làm gì đó được. Trong cơn nguy cấp, Tôn Kim Nguyên chợt nhìn thấy có một thứ đang chuyển động trên mặt đất, đó chính là sợi dây thừng mà cậu ta đã tròng vào râu của con xén tóc lúc ở ngoài hang động. Cậu ta nhanh chóng bắt lấy ngay sợi dây, lại cố nhịn đau, quấn nó một vòng quanh cây cột. Vương Tiên Giao sợ một mình cậu ta không giữ nổi sợi dây trước sức kéo của con xén tóc khổng lồ, bèn chạy tới giúp đỡ. May mà chiều dài của sợi dây vừa đủ khiến con xén tóc không thể nào cắn vào cổ tôi được, bằng không lúc này tôi đã phải đi chầu trời rồi. Tôn Kim Nguyên bảo Vương Tiêu Giao buộc sợi dây thật cẩn thận, sau đó loạng choạng đi về phía trước ba lô leo núi đã bị con xén tóc cắn cho tàn nát của cậu ta, rút từ bên trong ra khẩu súng hoa cải, rồi mặt mũi dữ dằn đi tới chỗ chéo trước mặt con xén tóc, giơ súng lên nhắm thẳng vào người nó quát to: "Mẹ kiếp, mau chết đi cho tao!" Dứt lời liền lạnh lùng bóp cò. Sau một tiếng nổ lớn, con xén tóc khổng lồ run lẩy bẩy một hồi rồi đổ gục xuống. Tôi vội vàng tranh thủ cơ hội này chạy ra ngoài, tránh bên kia cây cột. Tôn Kim Nguyên vác khẩu súng hoa cải trên vai, dường như đã quên cả đau đớn, cười vui vẻ nói với chúng tôi: "Tôi đã nói thế nào ấy nhỉ, chỉ cần có súng trong tay, mặc kệ đối thủ là yêu quỷ ma quái gì đó thì cũng đều phải chết, ha ha." Không cho Tôn Kim Nguyên được vui mừng quá lâu, Vương Tiên Giao đột nhiên mở to hai mắt, chỉ tay về phía sau cậu ta, hô lớn: "Kim Nguyên, cẩn thận, có quái vật kia lại đứng lên rồi." Vừa nói cô nàng vừa ra sức kéo dây thừng, Tôn Kim Nguyên sợ đến mặt mày tái nhợt, lập tức lao vọt vào phía trước theo phản xạ. Nhờ thế tránh được đòn tấn công đột ngột của con xén tóc. Con xén tóc dường như khá tức giận, không ngừng thở phì phò ra những làn khói trắng, sau đó chậm rãi bò về phía cây cột. Mãi tới lúc này, tôi mới phát hiện ra mình đã đứng nhầm chỗ, vì sợi dây thừng bốn trói con xén tóc kia vào cây cột này. Lẽ ra tôi phải chạy ra xa khỏi đây mới đúng, tại sao còn đứng ngay cạnh cây cột chứ? Thế này chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp ư? Tiếc rằng trên đời này không có thuốc hối hận, đã rơi vào cảnh này rồi, tôi chỉ còn cách bấm bụng liều với nó một phen. Con xén tóc khổng lồ há to cái miệng hình kéo của nó ra, lao hùng hục về phía chúng tôi. Tôi nói với Vương Tiên Giao: "Chơi trò chạy lòng vòng với nó thôi." Cô nàng hiểu ý, lập tức kéo tay tôi chạy vòng vòng qua cây cột. Con xén tóc thân thể nặng nề không dễ quay đầu, chỉ có thể bám phía sau chúng tôi. Chỉ sau mấy vòng thì toàn bộ sợi dây thừng đã quấn vào cây cột. Nó dù có dễ dụa thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể chạy thêm được. Tôn Kim Nguyên bước tới nói: "Được lắm Vân Sơn, mấy năm không gặp cậu giỏi hơn nhiều rồi đấy. Con súc sinh này chỉ có sức khỏe thôi chứ không có chút trí tuệ nào cả. Xem tôi đối phó với nó đây này." Nói rồi cậu ta liền lấy từ trong ba lô ra mấy cuộn dây thừng nữa. kèm theo đó là con dao Tây Tạng sắc bén vu song. Trước tiên cậu ta dùng con dao Tây Tạng cậy miệng con xén tóc già. Con xén tóc bị đau liền cào chân xuống đất, ra sức dãy giụa, nhưng nó đâu có hay rằng mình càng dãy giụa thì miệng lại càng há to hơn. Miệng càng há to thì lại càng bị con dao Tây Tạng đâm sâu vào da thịt. Khi đó Tôn Kim Nguyên dùng dây trói nó lại cả sáu chân, khiến nó không thể động đậy được nữa, chỉ biết mở to cặp mắt đen láy nhìn chăm chăm vào cậu ta. Tôn Kim Nguyên nhặt một viên đá lên nện mạnh vào đầu con xén tóc khổng lồ, miệng nói: đồ súc sinh, dám cắn tao này, cho mày chết, Tiên Dao Vân Sơn, mau giúp tớ tới đây xẻ con súc sinh này ra làm trăm mảnh à. Tôi cũng sợ nó lại dùng âm mưu quỷ kế gì nữa để thoát thân, liền vội vàng nhặt con dao găm quân dụng cùng chiếc xẻng gấp của mình lên, cùng với Vương Tiên Dao cũng đang lăm lăm con dao trong tay bước tới. Hai chúng tôi đồng loạt giơ cao vũ khí, ra sức xuống chém người con xén tóc không ngừng. Những tiếng binh bang vang lên không ngớt bên tai. Xén tóc vốn là loại côn trùng giáp xác thuộc loại bộ cánh cứng, sau đó thì lưng có một lớp vỏ dày vô cùng cứng rắn. Do đã sống nhiều năm, lớp vỏ của con xén tóc khổng lồ này thậm chí còn bền hơn cả sắt thép, cũng giống như mai của những con rùa biển đã sống cả ngàn năm vậy. Lối tấn công của chúng tôi bây giờ đối với nó thực chẳng khác nào gãi ngứa. Bà chúng tôi đang đánh hăng thì không để ý con xén tóc khổng lồ đang từ từ giang cánh. Thế rồi nó chỉ khẽ vẫy cánh một cái, Vương Tiêu Dao đang đứng trước lập tức bị đánh ra bay xa cả mấy mét, cứ thế nằm gục xuống đất hồi lâu không bỏ nổi dậy. Lại nhìn về phía bên này, những mảng bùn lớp nháp đang bị đôi cánh của nó hất ra tứ phía, xen lẫn trong đó còn rất nhiều viên đá nhỏ, nhất thời làm cho tôi và Tôn Kim Nguyên tối tăm mặt mũi. Còn xén tóc này vô cùng khỏe mạnh, những viên đã bị hất bay đi giống như những mũi tên vừa ra khỏi cung bay về phía chúng tôi chiêu chiếu. Tôi không né tránh kịp, bị một viên đá đập vào trán, đưa lên sờ thử thì đã thấy sưng vù lên thành một cái bọng to cực kỳ đau đớn. Nhưng con xén tóc này không có vẻ gì là sẽ dừng lại, càng lúc càng vỗ cánh mạnh hơn. Tôn Kim Nguyên kéo tay tôi nói: mau chạy qua bên kia, ngồi xổm úp mặt xuống vào tường thôi, nó làm thế này chẳng qua là vùng vẫy dãy chết, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được thôi.